hiện tại xem ra may mắn ta chần chờ, nếu là thật xúc phạm tới ngươi, ta liền ăn không đến ăn ngon bánh kem cùng bánh bao, cũng uống không đến cháo, càng ăn không đến kế tiếp ăn ngon. Ta vì ta phía trước lỗ mãng hướng ngươi xin lỗi, ngươi nếu là có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ cứ việc mở miệng. Chỉ cần ta có thể làm được, ta nhất định sẽ làm. Trọng Hoa đối với Đỗ Hành sáng lạng cười, lộ ra hai viên nhọn nhọn răng nanh. Đỗ Hành nhìn đến Trọng Hoa tươi cười, không tự chủ được nghĩ tới khi còn nhỏ trong nhà dưỡng kia chỉ đại hoa miêu, hắn giơ tay sờ sờ Trọng Hoa đầu tóc, ngươi đã giúp ta thật nhiều lạp. Tạ lạp. Trọng Hoa trong mắt thượng chuyển nhìn thẳng Đỗ Hành tay, hắn hắc hắc cười, ngươi thói quen nhưng thật ra cùng Cảnh đại nhân có điểm giống, Cảnh đại nhân có đôi khi cũng thích sờ ta đầu tóc. Đỗ Hành vội vàng thu hồi tay, ngày thường sờ tiếu tiếu sờ thói quen, thế nhưng không khống chế được chính mình móng vuốt. Thật là thất lễ a. À. Có trận pháp thêm vào, soát đến gia thượng gia dòng thủy thực mau liền sẽ làm, ở Đỗ Hành soát lần thứ ba gia dòng thủy thời điểm, hắn nghe được lão đao thanh âm truyền đến, Đỗ tiên sinh. Đỗ tiên sinh. Đỗ Hành từ sân phơi thượng dò ra đầu, ta ở chỗ này. Lão đao sau lưng cõng một cái sọc kim hoàng sắc quả lê, hắn ngẩng đầu cười nói. Cảnh đại phu làm ta cho ngươi đưa quả lê tới. Cảnh Nam gia trong viện quả lê mấy ngày hôm trước liền bắt đầu chín, Cảnh Nam cố ý đợi mấy ngày mới bắt đầu ngắt lấy. Đỗ Hành cảm kích nói, cảm ơn lão đao. Ngươi giúp ta đặt ở trong phòng bếp đi. Đúng rồi, bữa sáng ở trong nồi, chính mình thịnh a. Lão đao lên tiếng liền vào phòng bếp, đại hoàng. Đại hỗn độn cũng đi theo lão đao bước chân tới rồi trong phòng bếp. Trọng Hoa ghé vào sân phơi thượng nói, từ ngươi tới rồi trong thôn mặt biến hóa rất lớn. Đỗ Hành cười hỏi, có cái gì biến hóa? Trọng Hoa chỉ trong viện đang ở bái con thỏ gia Huyền Ngự, Huyền đại nhân trước kia cũng không cùng chúng ta nhiều lời nói. Đỗ Hành nhìn về phía Huyền Ngự, chỉ thấy Huyền Ngự ở trong viện hắn làm đậu hũ chặt cây thượng trói lại một cây dây thừng hạ buộc con thỏ cổ. Huyền Ngự dùng mũi đao ở con thỏ gia thượng dọc cắt một đao. Hắn đôi tay lôi kéo con thỏ cổ hai bên da hướng phía dưới dùng một chút lực. Một trương hoàn chỉnh con thỏ da đã bị Huyền Ngự xả xuống dưới, con thỏ da lột ra lúc sau, lộ ra bên trong hồng nhạt thịt thỏ. Con thỏ tứ chi thịt không nhiều lắm, tới rồi bên cạnh bộ phận thỏ da xả không xuống dưới, Huyền Ngự liền dùng mũi đao đảo tứ chi hoa thượng một vòng. Một trương hoàn chỉnh da đã bị Huyền Ngự cởi xuống dưới, Huyền Ngự đem da đặt ở bên cạnh sọc trung, từng trương điệp hảo. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện chấm .org Chương 145, chương 145. Này còn không có chơi xong, chờ điệp hảo thỏ da lúc sau, Huyền Ngự mới bắt đầu xử lý con thỏ thân thể. Tuy nói đây là trong truyền thuyết ngoa thú, chính là ở Đỗ Hành xem ra, đây là tăng lớn hào con thỏ. Lột da lúc sau con thỏ lộ ra đại đại cái bụng, Huyền Ngự dao nhỏ ở cái bụng thượng một phủi đi. Tức khắc bụng trung nội tạng ruột liền rối tinh rối mù đi xuống trụy đi. Con thỏ phía dưới phóng một trương đại bồn gỗ trung đựng đầy phía trước con thỏ nội tạng. Đỗ Hành cảm thấy đi trừ bỏ nội tạng con thỏ kỳ thật nhưng thực bộ phận không nhiều lắm, nhưng thật ra trong bụng như vậy đại một đống đồ vật hẳn là có rất nhiều có thể thu thập ra tới. Chỉ là Đỗ Hành không quá am hiểu nấu nướng con thỏ nội tạng, này đó nội tạng phỏng chừng chỉ có thể làm Huyền Ngự cấp xử lý. Huyền Ngự đem mang theo lông thỏ con thỏ tứ chi cấp tá, chỉ để lại trung gian một bộ trụi lũi thỏ thân. Hắn đem thỏ thân từ dây thừng thượng cởi xuống, sau đó tùy tay ném tới rồi bên cạnh chuyên môn đặt thỏ thân sọc trung đi. Xử lý tốt một con thỏ Huyền Ngự thực mau ở dây thừng thượng treo lên một khác con thỏ. Hắn động tác nước chảy mây trôi, rõ ràng là làm giết chóc sự tình, lại một chút không cảm thấy hắn trên người có lệ khí cùng sát khí. Chẳng sợ lột con thỏ. Hắn đều như là cái thế gia đệ tử giống nhau nghiêm cẩn lại tôn quý. Đỗ Hành hiếp mắt nhìn Huyền Ngự phương hướng, hắn đột nhiên có chút tò mò, Huyền Ngự trước kia là cái dạng gì? Trọng Hoa chống cằm, hắn đem thân thể của mình tùy ý dựa vào sân phơi lan can thượng. Trọng Hoa nói, Huyền đại nhân lời nói thiếu, trước kia chúng ta tới gặp Phượng Quân thời điểm, hắn hơn phân nửa đang bế quan. Trừ phi chúng ta gặp được thực phiền toái vấn đề, Phượng Quân cùng Cảnh đại nhân sẽ đem hắn gọi tới cùng nhau nghe. Nhưng mà Huyền đại nhân lời nói vẫn như cũ rất ít, chúng ta vài người đều không quá dám cùng hắn nói chuyện. Trọng Hoa cười nói, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta thậm chí sẽ cho rằng Huyền đại nhân bị kỳ quái đồ vật đoạt xá. 83. Huyền Ngự trước kia là như vậy tính tình sao? Thật là nhìn không ra tới a, bất quá Đỗ Hành ngẫm lại liền nghĩ thông suốt, hắn vừa đến thôn thời điểm, Huyền Ngự một người ở tại phá trong phòng mặt, hắn liền đã tọa đều là ngồi dưới đất. Đỗ Hành phía trước cảm thấy Huyền Ngự là sẽ không chiếu cố chính mình, nhưng là sau lại cùng hắn ở chung lúc sau hắn phát hiện, Huyền Ngự rất biết chiếu cố người. Tỷ như lúc này, Đỗ Hành ở trên thất thiết quả lê. Huyền Ngự đã giúp hắn đem cháo trắng thịnh hảo đặt ở trên bàn, Đỗ Hành, ăn cơm sáng. Đỗ Hành đem quả lê hạch loại bỏ đi ra ngoài, Ngọc Thanh lê nước chảy đầy tay. Nghe được Huyền Ngự nói chuyện, hắn vừa lúc cắt ra một khối không có da quả lê, hắn xoay người liền đem quả lê nhét vào Huyền Ngự trong miệng, ăn ngon sao? Huyền Ngự nhai nhai lộ ra một cái mỉm cười, Ngọc, Tuyết Ngọc Hồ tộc Tuyết Ngọc lê từ trước đến nay là cống phẩm, hương vị tự nhiên hảo. Đỗ Hành líu lưỡi, cống phẩm nào? Cung cấp ai a? Huyền Ngự hoảng thanh nói, yêu giới có yêu thần, hiện giờ yêu giới có tam đại yêu thần, cống phẩm tự nhiên là cung cấp yêu thần. Đỗ Hành cười ngâm ngâm ở trong miệng tắt một mảnh quả lê, ai nha, ta đây vận khí tốt hảo a, thế nhưng có thể ăn đến cấp yêu thần trái cây cúng. Ít nhiều cảnh nam cùng Phượng Quy, bằng không ta khả năng cả đời cũng không biết có ăn ngon như vậy quả lê. Huyền Ngự cười nói, ăn cơm sáng đi. Cơm sáng là tam đinh bao cháo trắng cùng phía trước xào chế hạ cháo tiểu dưa muối, Đỗ Hành xì sụp uống xong rồi một chén cháo, lại xử lý một cái bánh bao, hắn còn bắt một cái trứng gà bánh. Kê lô. Trong bụng Ngọc Hàm tắc đến tràn đầy, hắn hạnh phúc sờ sờ cái bụng, cảm giác ta đến thôn tới lúc sau mập lên. Cảnh Nam vừa lúc vào cửa, mập lên. Không có khả năng, sang năm đầu xuân ngươi liền phải tu hành, tưởng béo đều khó. Giúp ta thịnh một chén cháo bái. Cảnh Nam đem lười phát huy tới rồi cực hạn, Đỗ Hành cảm thấy hắn đến trong thôn mặt thời điểm nhìn cổng sọc ở linh điền trung lao động Cảnh Nam nhất định là ảo giác. Gia hỏa này có thể ngồi không đứng, có thể nằm không ngồi, có thể sai sử người khác, tuyệt không chính mình động thủ. Lão Đao đến thôn không bao lâu đã bị Cảnh Nam sai sử đến xoay quanh, Đỗ Hành đều muốn vì Lão Đao cút một phủng nước mắt. Huyền Ngự bình tĩnh đem cháo chén gác ở Cảnh Nam trước mặt, ngoa thú gia ta lột hảo, có thể tìm diệu y các người là một kiện áo choàng sao? Cảnh Nam chớp chớp mắt, hắn có chút giật mình, ai da, ngươi nghiêm túc. Huyền Ngự nói, ngoa thú cũng là thú, ta thấy da chất lượng không tồi, cấp Đỗ Hành làm một thân đi. Hắn thân thể nhược, đi ra ngoài thời điểm có cái này có thể phương tiện chút. Đang ở uống cháo Đỗ Hành tay rung lên, thiếu chút nữa một mụn phun ra tới. Hắn thân thể nhược. Vui đùa cái gì vậy, hắn thân thể giống tiểu bếp lò dường như. Ngày nào đó buổi tối không phải hắn ở ấm áp Huyền Ngự. Thế nhưng nói hắn thân thể nhược. Đỗ Hành u quán nói, ta thân thể không yếu, một chút đều không yếu. Là phải làm da lông áo khoác sao? Đừng cho ta làm, cấp Huyền Ngự làm một kiện đi. Cảnh Nam ta cùng ngươi nói, Huyền Ngự thân thể là thật không được a, lãnh như là băng dường như. Cảnh Nam ha hả cười, hắn bình tĩnh uống một ngụm cháo, các ngươi hai đừng khiêm nhường. Chờ ta quay đầu lại hỏi một chút diệu y các người lại nói. Đây chính là ngoa thú gia, mệt Huyền Ngự ngươi nghĩ ra. Đỗ Hành khó hiểu nhìn về phía Huyền Ngự, ngoa thú làm sao vậy? Rất cao cấp sao? Huyền Ngự bình tĩnh nói, cũng không phải rất cao cấp, chính là thứ này sẽ gạt người, bởi vì lớn lên đáng yêu, rất nhiều tu sĩ đều bị chúng nó đã lừa gạt. Chúng nó ở yêu giới có chính mình người ủng hộ, chúng ta dùng chúng nó ra làm quần áo, khả năng sẽ có người không phục. Cảnh Nam cười nhạo một tiếng, một đám không xương cốt gia hỏa, liền dựa vào này ngoạn ý hãm hại lừa gạt, còn dám nói là bọn họ ủng độn. Đừng nói nữa, ngoa thú gia làm thành áo khoác ta còn muốn định rồi, hắc, có bản lĩnh tới trong thôn mặt tìm ta nói. Cảnh Nam cầm lấy bánh bao hung hăng cắn một ngụm, ta kia một lọ trường sinh đang đau cho tới nay còn không có tiêu tán. Đỗ Hành nhược nhược hỏi Huyền Ngự, Cảnh Nam bị ngoa thú đã lừa gạt. Huyền Ngự nhỏ giọng vũ ra Cảnh Nam đau. Cảnh Nam hoa 300 năm thời gian luyện chế một lò tử trường sinh đan, kết quả bị ngoa thú cấp lừa. Ngoa thú lừa hắn đan dược ăn, còn đem hắn trang đan dược bình ngọc tạp lạng ném ở hắn gia môn khẩu, Cảnh Nam đều mau khí điên rồi. Thế nhưng có loại chuyện này. Đỗ Hành lau mồ hôi, nói như vậy, hắn không nghe được ngoa thú mở miệng nói chuyện đã tính tốt. Nghe được ngoa thú người nói chuyện đều sẽ không tự chủ được bị bọn họ đáng yêu hấp dẫn, sau đó bị bọn họ lừa. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện.org. Chương 146. Cảnh Nam hừ hừ hai tiếng, cũng đừng nói ta, Huyền Ngự bản mạng linh kiếm bị ngoa thú lừa, đến bây giờ còn rơi xuống không rõ. đều là bị lừa giả, ai đều không thể so ai cao cấp, chó chê mèo lắm lông có ý tứ sao? Đỗ Hành nhìn về phía Huyền Ngự, bản mạng linh kiếm bị lừa. Huyền Ngự mặt vô biểu tình gật gật đầu, ân. Đỗ Hành đều có thể cảm giác được Huyền Ngự trong giọng nói bi thương, hắn đồng tình vỗ vỗ Huyền Ngự bả vai, chờ hạ nướng tốt con thỏ, làm ngươi ăn lớn nhất chân. Cảnh Nam cười nói, ngoa thú nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, bọn họ sẽ bị ngươi tận diệt, ha ha ha ha. Người trong thôn bị ngoa thú thương tổn đau rốt cuộc tìm được phát tiết khẩu. Ai có thể nghĩ đến tu vi thấp nhất Đỗ Hành khí cực thế nhưng có thể sát con thỏ. Giơ tay chém xuống băm tám chỉ ngoa thú gia tộc tổn thất thảm trọng. Cảnh Nam bọn họ tâm tình tức khắc thì tốt rồi. Ăn qua cơm sáng lúc sau, Đỗ Hành tiếp tục hầu hạ hắn vịt nướng đi. Xoát bốn lần da dòng thủy vịt nướng lúc này ngoại da hơi hơi phát ngạnh, sờ lên có chút sền sệt còn có chút ra du. Đỗ Hành đem vịt nhóm gỡ xuống tới đặt ở bồn gỗ trung. Bồn gỗ trung phóng hắn xứng tốt vịt nướng gia vị, Đỗ Hành phía trước chưa làm qua vịt nướng, này đó gia vị cũng là chính hắn dựa vào nhiều năm ăn vịt kinh nghiệm sờ soạn ra tới. Hắn ở bên trong thả bột thì là ngũ vị hương liêu, có thể thêm liêu hắn đều thả một ít. Làm thành công im liêu nghe lên có điểm điểm hàm, nhưng là vịt như vậy đại, hơn nữa yêu cầu quay, cuối cùng có thể đi vào đến thịt bên trong im liêu sẽ không quá nhiều. Đỗ Hành đối chính mình điều phối gia vị tay nghề vẫn là thực vừa lòng. Vịt nướng gia vị bên trong có cắt thành đại khối quả lê, hắn đã từng nghe cách vách khai vịt nướng cửa hàng lão bản nói qua, đem trái cây cùng im liêu cùng nhau đặt vịt nướng trong bụng, nướng ra tới vịt mang theo quả hương, sẽ so trụi lũi im liêu nhiều rất nhiều tư vị. Vừa lúc Cảnh Nam đưa tới quả lê, hắn liền cắt mấy cái cùng gia vị quấy ở cùng nhau. Đỗ Hành đem vịt đặt ở bồn gỗ trung, sau đó ở vịt trong ngoài bắt đầu bôi im liêu. Hắn cẩn thận đem tay từ vịt mông vị trí duỗi tới rồi bên trong bôi. Xong rồi còn ở bên trong tắt một đống quả lê. Vịt trong bụng tắt hảo im liêu lúc sau, Đỗ Hành lấy ra một cây hai đầu nhọn nhọn có tính dai xiên tre. Hắn dùng xiên tre đem vịt nướng mông bộ phận tổn hại động cấp bổ thượng, sợ chính mình bổ đến không đủ kín mít, hắn còn cầm cổ vịt quơ quơ. Xác nhận im liêu sẽ không từ vịt mông bộ phận chảy đi ra ngoài, Đỗ Hành lại đem vịt đặt ở bồn gỗ trung. Hắn đem 5 con vịt đều xử lý tốt lúc sau, liền đem bồn gỗ cấp đoan tới rồi trong phòng bếp. Vịt chờ hạ là có thể tiến lò nướng lạc. Hiện tại hắn phải làm chính là nướng con thỏ yêu cầu ướp. Đỗ Hành lấy 3 con thỏ đặt ở bồn gỗ trung đưa tới sân phơi thượng, ở sân phơi thượng ướp 1 canh giờ để đến quá dưới lầu ướp 4-5 cái canh giờ, có thể tỉnh thời gian cớ sao mà không làm đâu. Nướng con thỏ yêu cầu im liêu cùng vịt nướng im liêu không giống nhau, vịt nướng ăn thời điểm sẽ chấm thượng mì ngọt tương linh tinh ăn, cho nên hương vị không cần quá nồng liệt. Mà nướng con thỏ không giống nhau. Nướng con thỏ ra lò nướng lúc sau trực tiếp là có thể ăn, cho nên im liêu yêu cầu thoáng trọng khẩu một ít. Con thỏ thịt có một cổ thảo mùi tanh, Đỗ Hành quê quán làm ăn ngon nướng con thỏ cũng không nhiều. Nhưng là hắn ở địa phương khác ăn qua mỹ vị nướng thỏ, hắn trong ấn tượng nướng con thỏ là cay rát khẩu vị. Cho nên Đỗ Hành im liêu trung bỏ thêm rất nhiều hoa tiêu cùng ớt cay, im liêu nhìn đỏ rực. Đỗ Hành làm ơn Huyền Ngự ở con thỏ trên người phủi đi rất nhiều khẩu tử. Chờ Đỗ Hành đem im liêu đều đều bôi trên con thỏ trên người khi, con thỏ đỏ rực, tản ra một cổ nùng liệt ớt cay cùng hoa tiêu hương vị. Hắn đem con thỏ treo ở cây gậy trúc thượng, ướp 1 canh giờ lúc sau, hắn là có thể gỡ xuống con thỏ cùng vịt nướng cùng nhau đưa vào lò nướng lạp. Phượng Quy tiến phòng bếp thời điểm, hắn nhìn đến Đỗ Hành đang ở điều hồ gián. Phượng Quy lắc lư lại đây, ân. Ngươi đang làm cái gì? Kê lô. Đỗ Hành đầu cũng chưa nâng. Làm điểm mì ngọt tương, giữa trưa xứng vịt nướng ăn. Phượng Quy xem xét Đỗ Hành trong tay chén, trong chén có một chén hi hi bột mì thủy, Phượng Quy mày hơi hơi nhăn lại, đây là mì ngọt tương sao? Đỗ Hành cười lắc đầu, vừa mới bắt đầu làm, đây là bước đầu tiên, ở bột mì trung trộn lẫn nhập gấp 10 lần thủy, sau đó còn muốn hơn nữa dùng ăn du, nước tương cùng đường cát linh tinh. Phượng Quy xua xua tay, ngươi đừng cùng ta nói cái này, nói ta cũng nghe không rõ. Ăn ngon là được. Phượng Quy quả nhiên là thực dụng phái, hắn đao to búa lớn ngồi, ngày hôm qua ngươi cấp Tiếu Tiếu là mặt ngực đáp, cho ta làm một phần. Đỗ Hành. Tiếu Tiếu thế nhưng liền thêm cơm đều cùng thúc thúc nói sao? Cho nên Phượng Quy không ăn cơm sáng chính là muốn tới ăn mì ngực đáp. Đỗ Hành khóe miệng trừ trừ, Phượng Đại Tiên Nhi, cho ngươi lưu cơm sáng ở trong nồi. Phượng Quy mặc kệ, không được, ta liền phải ăn mì ngực đáp. Đỗ Hành có thể nói cái gì? hắn chỉ có thể nhận mệnh buông xuống trong tay chén. Hảo hảo hảo, Mặt Ngật đáp liền Mặt Ngật đáp. Trong thôn mấy người này đều là đại gia, hiện tại Đỗ Hành vừa thấy, hắn cảm thấy nhất đáng tin cậy chính là bọn họ gia Huyền Ngự. Nhìn nhìn cảnh nam, đều mau lười thành tinh, nhìn nhìn lại Phượng Quy, vô cớ gây rối thời điểm giống cái hài tử dường như. Đỗ Hành chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi, hắn còn có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể sủng bọn họ bái. Phượng Quy đối với cửa Huyền Ngự giơ ngón tay cái lên, hắn nhướng mày, thế nào? Vẫn là ta lợi hại đi. Biến thành tiểu cẩu ăn canh gì đó, mới không phải hắn sẽ làm sự. Hắn yêu cầu đồ vật chưa bao giờ che che giấu giấu, mặt bánh canh, hắn cần thiết uống thượng một chén lớn. 84. Phượng Quy vẫn là uống tới rồi bánh canh, quả nhiên cùng trong tưởng tượng giống nhau mỹ vị. Phượng Quy liền nước canh cũng chưa dư lại, hắn buông chén lúc sau thỏa mãn đánh cái cách, cái này ăn ngon, giữa trưa còn có thể ăn cái này sao? Đỗ Hành chính giảo hợp mì ngọt tương, hắn dở khóc dở cười, giữa trưa ăn vịt nướng, chẳng lẽ ngươi không ăn vịt nướng muốn ăn bánh canh? Phượng Quy nghĩ nghĩ, ân, cũng là nga. Ta đây lưu trữ ngày mai ăn. Nói Phượng Quy phiêu nhiên mà đi, ra cửa thời điểm còn khiêu khích nhìn nhìn cửa Tiểu Hoành Thánh. Đỗ Hành cảm thấy Phượng Quy càng sống càng đi trở về, hắn thế nhưng đối Tiểu Hoàng Cẩu là mặt quỷ. Ai? Hình tượng đâu? Trong nồi hỏa dâng lên tới, Đỗ Hành đem hồ gián hồ ngã vào tới rồi trong nồi. Hắn điều chế hồ gián tương đối hy, giảo hợp trong chốc lát sau mới bắt đầu trở nên sền sệt. Lúc này hắn hướng bên trong gia nhập cùng bột mì cùng trọng lượng nước tương vừa vào nồi, màu trắng hồ gián hồ tức khắc biến thành màu đỏ. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện chấm org. Chương 147, chương 147. Nước tương nhập nồi lúc sau, hắn lại gia nhập so nước tương nhiều một ít đường trắng cùng dùng ăn du, sau đó còn bỏ thêm một chút muối tinh đi vào. Đáy nồi tiểu hỏa chậm rãi liếm đáy nồi, Đỗ Hành không nhanh không chậm trộn lẫn trong nồi hồ gián, thẳng đến hồ gián trở nên sền sệt, mì ngọt tương liền thành lạp. Đỗ Hành lấy ra một cái bình, hắn đem mặt tương cẩn thận thịnh tới rồi bình trung. Mì ngọt tương là thứ tốt, có thể xứng vịt nướng ăn, cũng có thể tương lai ăn bánh thời điểm kẹp ở trong đó. Đỗ Hành ăn bánh rán giò cháo quẩy thời điểm trước nay đều là làm lão bản nhiều hơn điểm mì ngọt tương, hắn đối mì ngọt tương yêu thích, không thua gì đối thịt thịt thái. Làm tốt mì ngọt tương lúc sau, Đỗ Hành phải làm một ít lá sen bánh. Đỗ Hành làm lá sen bánh có chút không quá chính tông, giống nhau lá sen bánh là ở nồi thượng chiên, chính là Đỗ Hành dùng chính là chưng. Hắn lấy bột mì cùng thành cục bột, sau đó lại đem cục bột xoa thành trường đều nắm thành nắm bột mì. Một đám nắm bột mì bị hắn cán thành bàn tay đại hình tròn, như là làm vằn thắng dùng da dường như. Đỗ Hành ở da hai bên xoát thượng dầu nành, sau đó đem chúng nó từng trương điệp ở cùng nhau. Mỗi điệp 10 trương, Đỗ Hành liền ở da bên cạnh xoát thượng một vòng dầu nành. Sau đó hắn cầm lấy tiểu chày cán bột ở da mặt trên nhẹ nhàng cán khai da. Da đã chịu đè ép chậm rãi biến mỏng đồng thời cũng ở biến đại. Chờ đến da trở nên có ngay từ đầu 2-3 lần đại. Hắn liền đem da đặt ở một bên lồng hấp trung. Một cái lồng hấp trung có thể chưng tốt nhất mấy tầng da, Đỗ Hành đem cán tốt da một chồng điệp đặt ở lồng hấp thượng, sau đó đem lồng hấp đặt tại nồi thượng. Trong nồi thủy đã khai, chỉ cần chờ thượng hai ngọn trà công phu, da là có thể chưng hảo. Đỗ Hành trong tay cầm một đôi chiếc đũa, hắn đứng ở bệ bếp phía trước nhìn chằm chằm lồng hấp mặt trên hơi nước phát ngốc. Huyền Ngự tiến vào thời điểm nhìn đến Đỗ Hành trong tay chiếc đũa ở trên bệ bếp có tiết tấu phát ra đánh thanh. Hắn đi qua đi vỗ vỗ Đỗ Hành bả vai, Đỗ Hành. Làm sao vậy? Đỗ Hành quay đầu thấy được Huyền Ngự, hắn cười nói, suy nghĩ buổi chiều làm cái gì tiểu điểm tâm đâu. Huyền Ngự cười nói, cơm trưa cũng chưa chuẩn bị tốt, liền nghỉ buổi chiều. Đỗ Hành gật đầu, đúng vậy, ta buổi chiều tưởng xào hạt dưa xào đậu phộng làm hồ lô ngào đường cùng cơm rang đường, cũng không biết tới hay không đến tập. Huyền Ngự hoảng thanh nói, tới kịp, trong thôn mặt nhiều người như vậy, chỉ cần ngươi yêu cầu. Chúng ta đều sẽ hỗ trợ. Đỗ Hành cười nói, khi còn nhỏ chúng ta trong thôn mặt cũng là cái dạng này, đại gia hội tụ ở bên nhau làm bánh bao, làm cơm rang đường, từng nhà đều sẽ lấy ra tuyệt sống tới. Đại nhân ở bận rộn, bọn nhỏ ở bên cạnh chơi, ăn ngon ra tới lúc sau, bọn nhỏ liền sẽ bài đội đi cầm ăn. Hảo hoài niệm a. Đỗ Hành suy nghĩ thổi qua thiên sơn vạn thủy, về tới hắn đã không thể quay về khi còn nhỏ. Muốn nói trước kia thế giới kia có cái gì làm hắn dứt bỏ không dưới, trừ bỏ ba mẹ, chính là này đó làm hắn nhớ nhà u sầu đi. Huyền Ngự không nói chuyện, hắn nhìn Đỗ Hành mặt, tổng cảm thấy Đỗ Hành khóe môi treo lên cười, ánh mắt lại vô cùng đau thương. Hai ngọn trà công phu thực mau liền đến, Huyền Ngự giúp đỡ Đỗ Hành đem lồng hấp dọn tới rồi trên bàn. Hơi nước tản ra lúc sau, lồng hấp trung da mặt từ màu trắng ngà biến thành hơi hơi trong suốt màu trắng. Đỗ Hành lấy ra một cái khô ráo mâm đem chưng chế lá sen bánh đặt ở mâm thượng. Huyền Ngự hỏi, cái này là cái gì? Kê lô. Đỗ Hành cười nói, cái này kêu lá sen bánh, bất quá ta làm bất chính tông, ta làm càng như là bánh xuân. Chính là ở bên trong phóng thượng thịt cùng đồ ăn, cuốn một quyển là có thể ăn. Huyền Ngự lặp lại bánh xuân hai chữ, lần đầu tiên nghe nói, tên này rất êm tai. Chỉ có này mấy cái bánh sao? Huyền Ngự đem một chồng chồng đôi ở bên nhau không tách ra bánh xuân trở thành một cái hoàn chỉnh bánh. Đỗ Hành cười, ta làm không ít bánh nào. Bất quá hiện tại có điểm năng, phải đợi thoáng lạnh trong chốc lát, ta mới có thể đem mặt khác bánh cho ngươi biến ra. Huyền Ngự tò mò nhìn về phía Đỗ Hành, hắn ánh mắt ở Đỗ Hành cùng bánh mặt trên qua lại. Đỗ Hành đều mau cười ra tiếng tới, tò mò Huyền Ngự thật sự quá hảo chơi. Chờ đến bánh độ ấm dán xuống, Đỗ Hành cẩn thận dọc theo bánh bên cạnh bắt đầu đi xuống bóc. Bởi vì trước đó đồ du, Đỗ Hành nhẹ nhàng đem đệ nhất phiến bánh cấp bóc tới, chỉ thấy hắn bóc bánh mỏng như cánh ve đều có thể xuyên thấu qua bánh nhìn đến Đỗ Hành lòng bàn tay. Đỗ Hành cười đem bánh đưa cho Huyền Ngự xem. Biến ra đệ nhất trương bánh tới rồi. Huyền Ngự vui vẻ, nguyên lai là cái dạng này, ta nhưng thật ra không nghĩ tới. Đỗ Hành mỹ tư tư nói, cái này bánh bên trong có thể hơn nửa thức ăn chay cùng thịt, tưới thượng nước sốt là có thể trực tiếp ăn lạc. Nói làm liền làm, Đỗ Hành trực tiếp khai tủ lạnh, hắn cắt một cái cà chua một cây dưa chuột, sau đó còn gấp một cái trứng kho cắt thành phiến. Hắn đem nguyên liệu nấu ăn đặt ở mâm trung, lại lấy cái tiểu cái để phóng thượng mì ngọt tương. Đỗ Hành ở bánh da thượng phóng thượng một mảnh cà chua, mấy cây dưa chuột ti, sau đó lại kẹp trứng kho phiến ở mì ngọt tương trung lăn một chút. Hắn đem trứng kho đặt ở thức ăn chay trung, sau đó dùng chiếc đũa dọc theo bánh da bên cạnh một chọn. Một cái thùng hình bánh xuân liền làm tốt lạc. Cách hơi mỏng bánh da, có thể nhìn đến bên trong hồng lục thức ăn chay, nhìn đặc biệt đẹp. Đỗ Hành một tay dùng chiếc đũa kẹp bánh da, một cái tay khác chờ ở bánh dưới da, hắn đem bánh xuân đưa tới Huyền Ngự bên môi. Nếm thử, tốt nhất có thể một mụn đều ăn xong đi. Huyền Ngự há mồm liền đem bánh đều cấp nuốt, một chiếc bánh nhìn không lớn, lại ngoài ý muốn thực có thể tắt đồ vật, Huyền Ngự miệng đầy đều là bánh. Theo hắn nhấm nuốt, có dẻo dai bánh da tan vỡ, thức ăn chay sản giòn hơn nửa trứng kho mùi hương ở trong miệng phát ra. Nhất thần kỳ chính là hơi ngọt mặt tương, lại ngọt lại hàm còn tiên, cùng bánh da hương vị hòa hợp nhất thể. Huyền Ngự tinh tế nhấm nuốt trong chốc lát, mới đưa trong miệng bánh xuân cấp nuốt vào. Hắn đối thượng Đỗ Hành chờ mong ánh mắt, không đợi Đỗ Hành hỏi, hắn liền cười, ăn ngon. Đỗ Hành cười nói, ăn ngon là được. Nói hắn cũng cuốn một cái, bất quá hắn còn không có tới kịp nhét vào trong miệng, Tiếu Tiếu liền mang theo hắn hai cái tiểu đệ ngông nghênh đi tới trong phòng bếp. Đỗ Hành đối với Tiếu Tiếu vẫy tay, Tiếu Tiếu tới, thỉnh ngươi ăn đồ ngon. Tiếu Tiếu chắc nịch nhảy tới trên ghế, Đỗ Hành kẹp bánh đối hắn nói, miệng muốn lớn lên, tốt nhất một mụn có thể toàn bộ ăn xong đi. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện chấm org. Chương 148. Tiếu Tiếu A mở ra miệng, Đỗ Hành phát hiện hắn miệng so Huyền Ngự còn muốn đại. Hắn cười đem bánh xuân nhét vào Tiếu Tiếu trong miệng, đây là bánh xuân, vốn dĩ hẳn là cuốn mùa xuân khi rau. Ý tứ là đem mùa xuân tốt đẹp đều bao ở một chiếc bánh bên trong. Ăn bánh xuân một năm bốn mùa đều sẽ thuận thuận lợi lợi. Kỳ thật nửa câu sau là Đỗ Hành hạt bẻ, hắn cảm thấy phải cho đồ ăn giao cho đặc thù ý nghĩa cũng rất quan trọng. Bằng không hắn trắng ra nói cho đại gia, đây là da mặt cuốn đồ ăn a. Đại gia có thể thích mới có quỷ đâu. Tiếu Tiếu tinh tế nhấm nuốt bánh xuân, hắn đại đại đôi mắt nheo lại tới phát ra hô hô tiếng cười. Đỗ Hành mặt mày hớn hở. Ăn ngon sao? Tiếu Tiếu gật gật đầu lại chờ mong nhìn Đỗ Hành, Đỗ Hành lại cho hắn làm một cái. Bất quá cái này ăn xong rồi lúc sau, Đỗ Hành liền không cho Tiếu Tiếu ăn, giữa trưa còn muốn ăn vịt nướng đâu, hiện tại trước ăn ít một chút nha. Giữa trưa ăn nhiều một chút. Tiếu Tiếu gật gật đầu, hắn mang theo hai cái tiểu kê đi hướng cái sọt. Tiểu kê lại chui vào cái sọt trung đi, liền thanh âm cũng chưa phát ra.

Hắn cảm thấy chung quanh yêu tu bỗng nhiên tụ lại, hắn cầm bàn chải móng vuốt đều ở run. Vịt nướng liền tốt hơn nhiều rồi, vịt nướng vốn dĩ liền tương đối phì, nướng chế thời điểm còn có thể xoay tròn, Đỗ Hành không cần thường xuyên phi mặt. Chỉ là vịt nướng yêu cầu hơn nửa canh giờ, sẽ so con thỏ vãn một chút ra lò nướng. Chờ Đỗ Hành đem nướng tốt con thỏ đặt ở đại đại trúc mâm trung thời điểm, các yêu tu đều sôi trào lạp, nướng được rồi. Sử thượng độc nhất phân nướng hoa thú. Đừng nói ăn, ngay cả nghe vừa nghe đều là hưởng thụ. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện.org. Chương 149, chương 149. Nướng tốt con thỏ ngoại da kim hoàng, bên cạnh nổi lên thịt thượng còn có hơi hơi khô vàng sắc. Đỗ Hành dùng chiếc đũa chọc chọc con thỏ, chiếc đũa thuận lợi xuyên thấu thịt thỏ, Đỗ Hành cười nói, có thể khai ăn lạp. Hắn bàn ăn ngồi tràn đầy một bàn, nguyên bản hình vuông bàn ăn lúc này bung ra tấm ngăn biến thành hình tròn. Ở bàn tròn trung gian phóng ánh vàng rực rỡ con thỏ đao to búa lớn ghé vào mâm thượng, tứ chi duỗi khai, liếc mắt một cái nhìn lại đều là thịt. Đỗ Hành nói, yêu cầu ta giúp đại gia đem con thỏ băm một chút sao? Băm thành tiểu khối lúc sau, đại gia ăn lên càng phương tiện, chỉ là như vậy ăn lạc thú xa xa không có tay xé tới sảng khoái. Huyền Ngự lấy một con thỏ ra tới, hắn nói, băm này chỉ, mặt khác hai chỉ làm cho bọn họ tay xé ăn đi. Nói Huyền Ngự nhìn Cảnh Nam, lão Nam, ngươi tới xé mở đi. Cảnh Nam lấy cái đậu phộng tạp tới rồi Huyền Ngự tráng thượng, không được kêu ta lão Nam, ta nơi nào già rồi. Cảnh Nam tuy rằng có ý kiến, nhưng là lại nghe lời nói đứng lên. Hắn thanh thanh giọng nói làm bộ làm tịch chấp tay, chư vị đạo hữu, cảnh người nào đó không khách khí. Nói Cảnh Nam trong tay linh quang vừa hiện, nửa người cao con thỏ ở Cảnh Nam trong tay chia năm xẻ bảy biến thành mê người bất quy tắc thịt khối. Vân Tránh cùng lão Đao bọn họ duỗi tay lấy ái mộ bộ phận ăn uống thỏa thích lên, cây rác con thỏ ăn đến trong miệng lại hương lại nhai rất ngon. Tinh tế nhấm nuốt trung, có thể nhấm nháp đến thịt thỏ một tia hoa văn. Không biết hoa thú bản thân liền no miệng vẫn là Đỗ Hành gia vị thích đáng, con thỏ một chút thảo mùi tanh đều không có, ăn đến trong miệng ngoại da vàng và dòng nội bộ thịt nước còn ở chảy xuôi. Nếu là lúc này lại xứng với một chút rượu, kia thật là ăn đã ghiền. Nhưng là làm phân phối người Cảnh Nam ngược lại đặc biệt hàm súc, hắn chỉ nhéo nội bộ không đứng ở ớt cây thịt thỏ tinh tế nhai. Một bên ăn hắn còn một bên gật đầu, ân, cái này hương vị ta có thể tiếp thu. Phượng Quy xé một mảnh dính đầy ớt cây thịt thỏ phóng tới Cảnh Nam trước mặt, ăn bên trong thịt tính cái gì? Có bản lĩnh ăn cái này. Cảnh Nam táo bạo, ngươi cho ta lấy đi. Vị này đại tiên ăn không được cay, điểm này nhưng thật ra cùng Đỗ Hành có chút tương tự. Quan ăn nướng con thỏ sẽ cảm thấy có điểm đơn điệu, bất quá kế nướng thỏ lúc sau, vịt nướng cũng long trọng lên sân khấu. Nướng thành màu mận chín vịt từng con nằm ở mâm trung, mang theo một đường nướng nướng mùi hương hấp dẫn mọi người ánh mắt. Đỗ Hành đem vịt nướng đặt ở bên bờ ao biên thất thượng, nguyên bản lúc này, hắn hẳn là biểu diễn một cái phiến vịt. Chính là nề hà hắn không biết cố gắng, xin lỗi các vị, phiến vịt loại sự tình này hắn sẽ không. Tuy rằng Đỗ Hành sẽ không, bất quá hắn gặp qua người khác phiến quá vịt a. Hắn có cái cường hữu lực trợ thủ, Đỗ Hành đối với Huyền Ngự thì thầm một trận, Huyền Ngự gật gật đầu liền cầm lấy sắc bén dao phay. Vịt nướng nướng béo ngậy, đặc biệt là bố ngực mặt trên làn da, dao phay một chạm vào liền răng rắc một tiếng, thế nhưng nướng xốp giòn. Huyền Ngự giơ tay chém xuống, vịt ngực mặt trên một mảnh xốp giòn da liền rơi xuống thất thượng. Kê lô. Huyền Ngự ca ca mấy đao liền đem vịt da cắt thành phiến. Vịt ngực mặt trên da, ở cổ đại thời điểm là cung cấp kẻ có tiền ăn, ăn thời điểm muốn chấm đường trắng ăn. Khi đó đại gia sinh hoạt điều kiện không tốt, có thể ăn đến một miệng du, đó chính là vô thượng hưởng thụ. Nếu là chấm thượng đường, du hợp lại đường ở trong miệng hòa tan. Kia thật là đế vương cấp bậc đãi ngộ a. Nhưng mà Đỗ Hành không thích loại này ăn pháp, hắn cái kia thời đại vật chất điều kiện đã phi thường phong phú. Đại gia ẩm thực đều thiên hướng khỏe mạnh. Như vậy một miệng du ăn pháp chỉ có thế hệ trước nhân tài thích, Đỗ Hành càng thêm thích chấm mì ngọt tương bọc bánh xuân ăn. Hoặc là cái gì đều không chấm, liền như vậy ném đến trong miệng mặt, tựa như ăn một mảnh tóc mỡ giống nhau, nhai một nhai miệng đầy đều là mùi hương. Huyền Ngự đem vịt ngực mặt trên da đều phiến xuống dưới cắt thành phiến phiến đặt ở mâm trung, Đỗ Hành bưng mâm phóng tới trên bàn. Hắn nói, cái này có thể dính đường trắng hoặc là mì ngọt tương ăn. Hắn đã đem ăn pháp nói cho đại gia, làm đại gia chính mình thử xem đi. Mọi người hoan hô một tiếng giơ lên chiếc đũa, Tiếu Tiếu không có chiếc đũa, nhưng là hắn cổ duỗi đến mau, hắn một ngụm liền ngậm vài phiến vịt ngực da tới rồi trong miệng mạch. Đỗ Hành xem hắn thời điểm, Tiếu Tiếu chính híp mắt răng rắc nhai vịt da, tiểu cánh đều ở đắc ý run rẩy. Bên cạnh cái ao Huyền Ngự còn ở phiến vịt, Đỗ Hành đi tới thời điểm, Huyền Ngự đối hắn nói, há mồm. Đỗ Hành mở miệng, chỉ cảm thấy miệng trung bị tắt một mảnh nóng hầm hập thoáng có chút ngạnh đồ vật, hắn nhai một ngụm liền minh bạch, đây là vịt da. Huyền Ngự hoảng thanh hỏi Đỗ Hành, ăn ngon sao? Đỗ Hành gật gật đầu, ăn ngon. Đỗ Hành nhặt lên thất thượng một mảnh vịt da đưa đến Huyền Ngự trong miệng, ăn ngon sao? Huyền Ngự khẳng định gật đầu, ăn ngon. Vịt bố ngực thượng vịt da ăn xong lúc sau, vịt bố mang theo dư lại vịt da long trọng lên sân khấu. Huyền Ngự tốc độ tay mau lại không sợ năng, phiến tốt thịt vịt đặt ở mâm trung bãi như là hoa dường như. Đỗ Hành đau lòng Huyền Ngự, chờ Huyền Ngự phiến ba chén thịt lúc sau, hắn liền phải làm Huyền Ngự dừng lại ăn trước trong chốc lát lại nói. Huyền Ngự bình tĩnh nói, không có việc gì, ta thực mau là có thể phiến xong. Đỗ Hành không có biện pháp, hắn cuốn cái vịt nướng cuốn kẹp cho Huyền Ngự. Bọc thịt vịt dưa chuột cùng mì ngọt tương vịt nướng cuốn ăn một ngụm đầy miệng hồi hương, nếu là cắn không lớn, để đà nước sốt thậm chí sẽ từ vịt nướng cuốn mặt trên rơi xuống. Huyền Ngự ăn miệng đầy tiên hương, hắn thỏa mãn nói, ăn ngon. Tuy rằng ngày thường hắn đều là những lời này, nhưng là hôm nay hắn nói trung tràn đầy thỏa mãn, Đỗ Hành cảm thấy Huyền Ngự là thật thích ăn vịt nướng. Xem ra tương lai hắn còn có thể nhiều làm chút vịt nướng, Huyền Ngự thích ăn đồ vật, hắn sẽ một đám chậm rãi khai quật. Vịt nướng thịt đơn độc ăn đã rất thơm, nếu là lại phối hợp dưa chuột điều cùng mì ngọt tương, lại bọc lên một tầng bánh xuân, đều có thể đương món chính ăn. Cảnh Nam rốt cuộc thỏa mãn, này bữa cơm ăn ngon, hắn cái này không yêu cay người cũng có thể ăn đến như vậy đã ghiền. Cảnh Nam lòng tham lại cuốn cái vịt nướng cuốn, lần này hắn phóng thượng nhiều hơn vịt nướng thịt cùng mì ngọt tương. Mỹ Tư Tư cắn thượng một ngụm, hạnh phúc đến toàn thân mau đều mau nổ tung. Này nhưng lo lắng Tiếu Tiếu. Tiếu Tiếu không có tay, nhìn đến mọi người đều ở ăn vịt nướng cuốn, hắn cũng muốn ăn. Hắn giãy dụa thật lớn trong chốc lát, cũng chưa có thể ăn đến một cái hoàn chỉnh vịt nướng cuốn. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện chấm org. Chương 150, chương 150. Liền tại Tiếu Tiếu muốn tức giận thời điểm, trước mặt hắn xuất hiện một con ngọc giống nhau tay. Tiếu Tiếu ngẩng đầu vừa thấy. Là thúc thúc. Phượng Quy chân tình thực lòng nói, đừng lăn lộn, ta giúp ngươi cuốn. Phượng Quy trong tay vịt nướng cuốn tắt tràn đầy thịt vịt, trung gian còn bọc màu xanh lục dưa chuột. Tiếu Tiếu cảm động nước mắt lưng tròng, hắn mở miệng đang muốn ăn. Phượng Quy nói, một ngụm ăn, đừng nơi nơi sái. Tiếu Tiếu lại đem miệng mở to chút, Phượng Quy cười ngâm ngâm đem vịt nướng cuốn nhét vào Tiếu Tiếu trong miệng. Hảo một bức thúc từ chất hiếu đồ. Hảo một trương mỹ nhân uy điểu đồ. Đỗ Hành nhìn đều phải cảm động. Nhưng mà Tiếu Tiếu nhai vài cái lúc sau đột nhiên cứng lại, hắn đột nhiên hé miệng hướng trên mặt đất phun ra, phi. Trên mặt đất vịt nướng cuốn bị Tiếu Tiếu nhai toái, Đỗ Hành nhìn đến vịt nướng cuốn bên trong thế nhưng cuốn hoa tiêu. Quá thần kỳ, Phượng Quy từ nơi nào làm đến nhiều như vậy hoa tiêu. Tiếu Tiếu nước mắt vẫn là rơi xuống, không phải ủy khuất, là bị hoa tiêu tê mỏi. Hắn nước mắt lưng tròng hướng Đỗ Hành trong lòng ngực dỗi, sau đó lên án hắn thúc thúc ác liệt hành vi. Phượng Quy sủi xuống tay cười ha ha, chỉnh chất nhi hắn không những không có cảm thấy ấy nấy, còn cảm thấy đặc biệt có thành tựu cảm. Đỗ Hành than một tiếng, hắn thật muốn giơ lên mâm hô đến Phượng Quy trên mặt. Lăn lộn hài tử làm cái gì a? Nhưng mà Đỗ Hành đánh không lại Phượng Quy, hắn chỉ có thể túng túng ôm Tiếu Tiếu ngồi ở ghế trên. Hắn cấp Tiếu Tiếu cuốn một cái đại đại vịt nướng cuốn, bên trong phóng thượng nhiều hơn mì ngọt tương cùng giòn giòn dưa chuột điều. Đỗ Hành vỗ vỗ Tiếu Tiếu bối, tới, ăn vịt nướng cuốn. Tiếu Tiếu hạnh phúc quay đầu đem vịt nướng cuốn một ngụm cấp nuốt, hắn ăn bốp bốp bốp bốp, hai con mắt sáng lấp lánh. Vịt nướng cuốn thật sự hảo hảo ăn a. Tiếu Tiếu yêu cái này hương vị. Huyền Ngự đem vịt đều phiến hảo lúc sau, hắn ngồi ở ghế trên. Nhìn đến Đỗ Hành tự cấp Tiếu Tiếu cuốn vịt nướng cuốn, hắn vươn tay cũng cấp Đỗ Hành cuốn một cái. Hắn đưa tới Đỗ Hành bên miệng, nếm thử. Đỗ Hành cắn một ngụm, mới vừa nướng ra tới vịt nướng chính là ăn ngon, da là xốp giòn, thịt là nóng hổi. Như thế nào ăn đều không nị. Nhưng là nếu là vẫn luôn ăn xong đi, vẫn là sẽ nị,